Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 339 tuyệt không chịu thua Tạ Cảnh Sơn. Đạt tọa điều tức hơn một canh giờ sau, Tạ Cảnh Sơn cảm giác khôi phục đến không sai biệt lắm. Từ trong nhập định tỉnh lại, mở mắt ra. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ngồi ở hắn đối diện, cúi đầu, dùng giấy giáp nghiêm túc mài giũa trong tay màu đen cục đá, đầu gối còn mở ra một quyển sách. Trên tay một bên động tác, một bên nhìn không chớp mắt đọc sách, dùng thần thức phiên trang, Tạ Cảnh Sơn khóe miệng trừ trừ. Nhớ tới khi còn nhỏ bọn họ bị phạt đến âm phong khe. Gia hỏa này chính là như vậy. Có thể đem nhân khí chết. Tạ Cảnh Sơn cũng không quấy rầy Giang Nguyệt Bạch, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngươi trong bụng lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Giang Nguyệt Bạch ra tiếng, đem trong tay đồ vật phóng tới bên miệng thổi thổi, lau khô lúc sau lật xem hai hạ, ném cho Tạ Cảnh Sơn, cho ngươi. Tạ Cảnh Sơn giơ tay tiếp được. Phát hiện là một khối hắc đến tỏa sáng cực phẩm nam châm. Bàn tay lớn nhỏ, bị điêu khắc thành họa đấu bộ dáng. Trải qua luyện hóa lúc sau, hắc trung lóe ngân quang. Mặt trái còn có một cái màu đỏ sậm phù văn, lễ khinh tình ý trọng. Lần trước ngươi đưa ta trăng non trụy, đây là ta cho ngươi đáp lễ. Tuy rằng so trăng non trụy kém xa. Lại là ta hoa một canh giờ thân thủ làm, ta dùng địa sát hỏa ở mặt trên khắc lại phù, ngươi dùng hỏa hệ kiếm khí là có thể thúc dục tái ngộ đến phía trước cái loại này cự linh liền tạp đi ra ngoài, chỉ cần đem chúng nó trong thân thể tụ tập lôi điện nam châm hút ra tới, cự linh không đáng sợ hãi. Mặt khác chính là cùng người đấu pháp thời điểm, nam châm đối kim loại pháp khí cùng kim hệ pháp thuật đều có trình độ nhất định ảnh hưởng. Chính ngươi cho nó khởi cái danh đi. Tạ Cảnh Sơn cầm khẽ nhếch. Mãn nhãn bắt bẻ, thủ công kém như vậy, chúng ta Sơn Hải lâu đều sẽ không chiêu ngươi loại này luyện khí sư làm công. Xem ở ngươi một mảnh tâm ý phân thượng, ta liền cố mà làm nhận lấy đi. Tạ Cảnh Sơn đem đồ vật bỏ vào chữ vật chiếc nhẫn chung. Chuyển động chiếc nhẫn, khóe miệng trộm gợi lên một chút nhỏ bé độ cung, Giang Nguyệt Bạch xem thường. Kia thật đúng là làm khó ngươi không chê, ầm ầm ầm. Lôi trạch chỗ sâu trong, lôi đình thanh chợt dày đặc lên, cuồng phong cuốn lên hắc xa, che trời, chi chi. Cát tường hoảng sợ xúc ở trong rổ kêu to, bị thả ra đi cảnh giới tiểu lục cũng bay trở về. Đèn lồng thượng xuất hiện ba chữ, có âm khí, tiểu lục là quỷ đèn, đối âm khí cảm giác thực nhạy bén, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Nam châm ta đào đủ rồi, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi lôi trạch đi, quỷ nghiêu là trưởng lôi thần thú. Cũng là thượng cổ hung thú, từ xưa đến nay ở lôi trạch chung chết người không thể so hỗn độn chi địa bên kia thần ma chiến. Trường thiếu, lôi trạch trung thường xuyên sẽ phát sinh kỳ kỳ quái quái sự tình. Bọn họ chỉ là từ nơi này quá, không phải cố ý tới rèn luyện, không cần thiết trêu chọc phiền toái thượng thân, Tạ Cảnh Sơn cũng cảm giác không tốt lắm. Lấy thượng kiếm đứng lên, một đường không ngừng nói, hẳn là không dùng được 10 ngày là có thể tới Phong Đề Quốc, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một túi ngọc. Phù cấp Tạ Cảnh Sơn, đem thần ẩn phù vẫn luôn dùng tới, vô luận gặp phải cái gì đều né tránh, lên đường quan trọng, thu hồi tiểu lục cùng cát tường. Hai người ẩn thân lúc sau một lần nữa lên đường, Giang Nguyệt Bạch theo thường lệ đem Hạc Vũ phân thân cùng kiếm tiêu con rối phân tán ở hai bên đi. Theo cảnh giới, Tạ Cảnh Sơn đôi mắt đặc thù, có thể nhìn đến Giang Nguyệt Bạch tung tích. Theo sát ở nàng bên cạnh người, ta còn vẫn luôn không hỏi ngươi. Vì cái gì muốn đi yêu tộc? Bay nhanh chạy như điên. Gió cát dễ dàng nhập khẩu. Giang Nguyệt Bạch ngưng ra hộ thể cương khí mới trả lời nói. Còn không phải lần trước phong vân hội, ngươi ở Thanh Đồng Mê Cung có thu hoạch, ta ở cây mây mê cung bên kia cũng có thu hoạch. Cầm nhân gia yêu tộc đồ vật, hiện tại yêu tộc lão tổ tông kêu ta đi làm khách. Ta không đi không được a. Tạ Cảnh Sơn gật đầu. Thấy Giang Nguyệt Bạch trước sau mau hắn nửa cái thân, âm thầm phân cao thấp nhanh hơn tốc độ vượt qua Giang Nguyệt Bạch nửa cái thân, Phù Phong Sơn chủ. Bên kia sự tình khả năng sẽ trì hoãn một đoạn thời gian. Người sốt ruột sao? Giang Nguyệt Bạch híp mắt nhìn quét Tạ Cảnh Sơn, thầm than ấu trĩ, dưới chân dùng sức vừa dẫm, lại phản siêu Tạ Cảnh Sơn chạy ở phía trước, chờ tới rồi dị nhân quốc. Cũng liền không như vậy nóng này, dị nhân quốc đều là dị nhân. Nàng trên đầu tiểu linh chi liền tính trưởng thành dù, ở dị nhân quốc cũng sẽ không có vẻ rất kỳ quái. Bồi Tạ Cảnh Sơn xong xuôi sự lại đi yêu tộc cũng không sao, Phù Phong Sơn chủ sự tình. Cẩn thận cùng ta nói. Tạ Cảnh Sơn tay trái trộm dẫn động tật phong kiếm ý. Cả người lập tức nhảy đi ra ngoài một mảng lớn, căn cứ Hồng Nhạn lâu tình báo. Phù Phong Sơn chủ ban đầu xuất hiện là ở vũ tộc dị nhân tụ tập Thiết Vũ Quốc Phù Phong Sơn. Nói là Phù Phong Sơn chủ cũng là vũ tộc dị nhân. Thiện y thuật có mưu lược, chỉ dùng nửa năm liền thu phục toàn bộ Thiết Vũ Quốc trên dưới. Lúc sau hắn tự xưng Phù Phong Sơn chủ, từ Thiết Vũ Quốc bắt đầu phát động biến cách, đối nhân tộc tu sĩ ở dị nhân quốc thương hội cùng tán tu minh liên tiếp phát động công kích. Đại khái dùng 5 năm thời gian, đem Thiết Vũ Quốc biến thành thùng sắt một khối, trừ phi đại lượng kim đan kỳ tu sĩ liên thủ, nếu không rất khó công phá Thiết Vũ Quốc, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đuổi kịp. Ân, ta đại khái biết, nhân tộc có rất nhiều tu sĩ làm chính là buôn bán dị nhân nô lệ sống. Những cái đó dị nhân chịu thân thể cùng huyết mạch có hạn. Tu luyện đến trúc cơ kỳ trên cơ bản chính là cực hạn. Có thể đạt tới kim đan kỳ cơ hồ không có, thấy Giang Nguyệt Bạch không tranh. Tạ Cảnh Sơn cũng thoáng thả chậm tốc độ, cùng Giang Nguyệt Bạch sóng vai chạy nhanh. Phía trước xuất hiện một đám lôi hống. Hai người đạp không dựng lên, nhảy mà qua, Thiết Vũ Quốc đã bắt đầu xuất hiện kim đan kỳ dị nhân. Hết hạn hiện tại vượt qua 10 người, ta cẩn thận đối chiếu quá trước sau thời gian. Cơ bản có thể xác định Phù Phong Sơn chủ chính là Thẩm Hoài Hy. Mấy năm nay hắn tuy rằng dẫn dắt Thiết Vũ Quốc dị nhân liên tiếp tiến công nhân tộc thương hội. Nhưng ở 5 năm phía trước, bọn họ chưa bao giờ chạm qua Sơn Hải Lâu, người cũng biết. Ta lão tổ cấp Sơn Hải Lâu định ra quá thiết luật. Không chuẩn nô dịch dị nhân, mà ở dị nhân quốc Sơn Hải Lâu, ngẫu nhiên sẽ bình thường thuê dị nhân, đãi ngộ cùng nhân tộc tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Theo đạo lý tới nói, Sơn Hải Lâu là trung lập thái độ. Cùng dị nhân không có bất luận cái gì xung đột, Giang Nguyệt Bạch suy tư nói. Cho nên ngươi hoài nghi là có người có ý định hãm hại, muốn mượn Sơn Hải Lâu tay diệt trừ Phù Phong Sơn chủ. Không sai, đúng là bởi vì nguyên nhân này, ta tổ phụ ngoài miệng nói muốn tìm người diệt trừ Phù Phong Sơn chủ. Nhưng vẫn không có phó chư thực tế, lần này ta đi dị nhân quốc điều tra. Hắn bên ngoài thượng phản đối, ngầm cũng chưa từng ngăn cản, Thiết Vũ Quốc biến cách giống như là ngôi sao chi hỏa. Mặt khác dị nhân quốc cũng đều ngo ngoe dục dịch, Hồng Nhạn lâu tìm hiểu đến. Trước mắt có 17 quốc đã hướng Thiết Vũ Quốc đệ minh thư. Nguyện ý tiếp thu Thiết Vũ Quốc thống lĩnh, chỉ cầu Thiết Vũ Quốc có thể che chở bọn họ. Mặt khác ta còn nghe nói. Phù Phong Sơn chủ mấy năm nay cùng yêu tộc lui tới cực mật. Tựa hồ ở mưu hoa cái gì, này thế cục cũng thật phức tạp. Vậy ngươi cứ như vậy đi dị nhân quốc, không sợ bị người làm thịt sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Tạ Cảnh Sơn lấy ra một cái dược bình quơ quơ. sớm có chuẩn bị, nơi này dược có thể làm ta trong khoảng thời gian ngắn có được dị nhân đặc thù bề ngoài. Ta sẽ không làm cho bọn họ phát hiện ta thân phận, Giang Nguyệt Bạch hiếu kỳ nói. Kia dược sẽ đem ngươi biến thành cái gì dị nhân? Dị nhân bộ dạng thiên kỳ bách quái. Ngươi tiểu tâm cái mũi nở hoa. Tạ Cảnh Sơn thu hồi cái chai. Này dược là ta tổ phụ giúp ta tìm. Cụ thể sẽ biến thành cái dạng gì ta cũng không biết. Ngươi đâu? Ngươi như thế nào dịch dung? Giang Nguyệt Bạch mày khơi màu. Ta không cần dịch dung. Ta bản thân chính là dị nhân. A. Chuyện này, Tạ Cảnh Sơn còn không biết, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên tật vọt tới phía trước. Lấy ra nguyên tử thước, đừng cùng lại đây, ta muốn dẫn lôi rèn thể, ầm vang. Giang Nguyệt Bạch giơ lên cao nguyên tử thước, một đạo bạc lôi ngang nhiên đánh xuống. Giang Nguyệt Bạch chạy vội tốc độ không giảm, thậm chí bị lôi kích đến tốc độ tăng lên. Một bên chạy một bên vận chuyển cửu truyền kim thân quyết tâm pháp rèn luyện tạng phủ, nàng hiện tại là ngoại da cứng rắn, nội bộ yếu ớt, chỉ có trong ngoài đều rèn luyện đúng chỗ, mới có thể chân chính ngạnh thành thiết gạch một khối, đến lúc đó giống tiểu lục giống nhau, lấy chính mình tạp người, ầm vang, lôi đình không ngừng bị tiếp dẫn xuống dưới bổ vào Giang Nguyệt Bạch trên người. Cùng chung quanh đánh rớt đại địa lôi đình không có gì khác nhau. Không cần lo lắng dẫn người chú ý, chỉ có Tạ Cảnh Sơn. Ở phía sau xem đến khóe mắt cuồng trừ, tâm thái tạc nứt, như thế nào có người còn có thể một bên lên đường một bên rèn thể. Hắn đời này liền chưa thấy qua loại này, không biết hình dung như thế nào, dù sao chính là tức chết người người, cũng không sợ rớt mương đi. Tạ Cảnh Sơn phẫn hận cắn răng, rút ra một phong một hỏa hai thanh kiếm, mạnh mẽ phản siêu đến Giang Nguyệt Bạch phía trước, một bên bay nhanh một bên luyện tập đôi tay kiếm chiêu, hắn Tạ Cảnh Sơn. Tuyệt không chịu thua, hôm nay hai càng kết thúc, ngày mai vẫn là buổi chiều bắt đầu đổi mới, thời gian không chừng, hết chương.